tối cường hệ thống, chương 776, không ai nợ ai, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sao, người dịch, tài, biên, Kira 123, nguồn, khi tiến vào Long Sào Cự Long tộc Lâm Phàm cảm giác được long khí tràn ngập nơi đây. Mà sau khi đi tới một tòa cự long tháp, Lâm Phàm cảm nhận được bên trong có một vị cự long thực lực siêu nhiên, vô cùng khủng bố, khiến người ta không dám tưởng tượng tiếp nữa. Long tổ chi thần, xin người hãy cứu tên nhân tộc này. Thần võ Long Hậu quỳ một chân trên đất khẩn cầu. Ở thời khắc này, Lâm Phàm có thể cảm giác được thân thể hắn đang bị một đoàn sức mạnh khống chế. Nguồn sức mạnh này rất mạnh, lấy thực lực bây giờ của Lâm Phàm cũng không thể đánh được đối phương. Bất quá, nếu như đối phương muốn chém giết hắn, cũng không có cách nào. Bất quá theo Lâm Phàm, thực lực của người này có thể liều mạng với cổ tộc chí cao, rất kinh khủng. Hắn chính là tên nhân tộc đã cứu ngươi trong tay Vạn Tôn à. Một âm thanh mênh mông truyền đến, hắn chỉ nói chuyện bình thường, mà cũng có long khí vô biên liên tục phun trào. Vâng, có một nguồn sức mạnh rót vào cơ thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm lập tức trực tiếp thả lỏng toàn thân, để nguồn sức mạnh kia tùy ý du động. Một lúc sau, khí tức của Vạn Tôn Tổ Long mà hắn cố ý lưu trong người, đã bị bài trừ ra ngoài cơ thể. Bất quá nguồn sức mạnh kia lại tiếp tục du tẩu xung quanh cái thiên địa thần đan sắp vỡ tan của hắn một vài vòng, sau đó lui về. Khí tức của Vạn Tôn trong cơ thể của hắn đã được ta loại bỏ hoàn toàn, còn thiên địa thần đan ta không tu bổ được. Long Tổ Chi Thần nói, tại sao lại như vậy? Sắc mặt của thần võ Long Hậu biến đổi, nếu không thể tu bổ thiên địa thần đan, sau này Lâm Phàm chắc chắn trở thành một phế nhân. Trong cổ thánh giới, một kẻ tàn phế thì còn tác dụng gì? Cái này đối với hẳn, so với chết còn khó chịu hơn. Long Tổ Chi Thần, trong tộc không phải có một bí pháp tu bổ thiên địa thần đan sao? Thần võ Long Hậu khẩn cấp hỏi, sau khi thần võ Long Hậu nói ra những lời kia thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Thần võ, ngươi có biết nếu dùng bí pháp kia, phải trả giá như thế nào chưa? Ngươi đã nghĩ kỹ, âm thanh Long Tổ Chi Thần lại truyền đến. Ta, trong khoảng thời gian ngắn, Long Hậu có chút do dự, mà Hồng Hoang Tổ Long cũng hết lời khuyên giải. Thần võ, không nên làm bậy, hắn chỉ là một tên nhân tộc bình thường, mà ngươi lại là Long Hậu của cự Long tộc. Nếu ngươi vì tu bổ thiên địa thần đan của hắn, mà lãnh chịu hậu quả khủng khiếp kia có đáng không? Hồng Hoang Tổ Long nói, bí pháp tu bổ thiên địa thần đan chính là bí pháp độc môn của cự Long tộc. Có công dụng thần kỳ, nên yêu cầu cũng cực kỳ cao, thiên địa thần đan như một vùng thế giới, tràn đầy âm dương nhị khí. Nếu muốn tu bổ nó, không chỉ phải cần tâm thần giao hòa, mà bên kia phải bỏ ra một cái giá khổng lồ, tự thân tu vi phải tổn thất một nửa. Chuyện này đối với bất kỳ người nào, đều không thể chịu đựng được. Đặc biệt là cường giả thần thiên vị tầng 10, nếu như tổn thất một nửa tu vi, thì con đường bước lên đỉnh cao, không thể nghi ngờ, khó càng thêm khó, nói thẳng ra là chuyện bất khả thi. Thần võ Long Hậu nhìn Lâm Phàm một lúc tâm thần do dự, cuối cùng, nàng lại lộ ra vẻ kiên định. Long Tổ Chi Thần, kính xin người hãy truyền bí pháp cho con. Thần võ, con chưa bao giờ sẽ nợ ân tình của bất cứ ai. Nếu không phải hắn cứu con, góc truyện audio.com, thì thần võ con cũng sẽ không còn ở nơi này rồi. Long Hậu kiên định nói, thần võ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Long Tổ Chi Thần, thần võ suy nghĩ kỹ rồi. Thần võ Long Hậu trịnh trọng gật đầu. Cũng được, cự long tộc ta không bao giờ để bất luận người nào phải thiệt thòi. Lúc này, có một đạo tinh quang từ trong cự long tháp truyền ra, rót vào đầu thần võ Long Hậu. Không thể, vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện, cái tên nhân tộc kia, đã giết chết hài nhi của ta, sao ta có thể cứu hắn được. Bóng người kia từ từ xuất hiện, một người đàn ông tuổi trung niên, khí tức chất phác. Hắn chính là một trong những cường giả dưới trướng Long Tổ Chi Thần. Vạn Thánh Long Thần, thần võ Long Hậu nhìn Vạn Thánh Long Thần, trong lòng run lên, nàng biết thập thái tử đã bị Lâm Phàm giết chính là con của người này, nhưng nàng vẫn không nói ra, nàng không nghĩ rằng phụ thân hắn lại xuất hiện. Có chuyện như vậy? Long Tổ Chi Thần mở miệng hỏi. Thần võ, trước mặt Long Tổ Chi Thần, ngươi nói thật đi. Vạn Thánh Long Thần mở miệng nói, đặc biệt là lúc hắn nhìn Lâm Phàm, trong mắt toát ra từng tia lửa giận. Giờ khắc này, Lâm Phàm đang giả hôn mê cũng chửi thầm không ngớt. Lẽ nào lại như vậy, thập thái tử căn bản không có chết, chẳng qua bị hắn thuần phục mà thôi. Nhưng hắn giờ không thể tỉnh lại a, nếu như tỉnh lại thì mọi chuyện càng hỏng bét hơn nữa. Ai u, CMN, nó dối vẫn chỉ là nói dối mà thôi, nó mãi mãi không trở thành sự thật được. Nếu muốn che đậy một lời nói dối, chỉ có cách nói dối nhiều hơn. Tại sao lúc đầu mình lại ngu vậy, ta thật là tự tạo nghiệt thì không còn đường sống. Lâm Phàm cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể lẳng lặng đợi chờ. Thần Võ Long Hậu yên lặng hạ cúi đầu nói, đúng là thập thái tử đích thật bị nhân tộc này trấn áp, nhưng hắn vẫn chưa chết. Long Tổ Chi Thần, người nghe thấy chưa, cái tên nhân tộc này đã trấn áp hài nhi của ta sao có thể để các ngươi cứu hắn được. Thần Võ, ngươi tốt nhất không nên xen vào chuyện này. Vạn Thánh Long Thần lớn tiếng nói, Thần Võ Long Hậu nhìn thẳng hắn, trả lời. Đấy là chuyện của ngươi, nhưng nhân tộc này đã cứu ta một mạng, Thần Võ ta không phải loại người quên ân. Nên ngươi hãy đợi ta cứu tỉnh hắn đã, sau khi trả lại ân tình này, ngươi muốn như thế nào đối với hắn, đều là chuyện của ngươi, Thần Võ ta sẽ không can thiệp vào. Kính xin Long Tổ Chi Thần khai ân, Thần Võ Long Hậu nói. Vạn Thánh, nếu thập thái tử không chết tự nhiên đang trong tay tên nhân tộc này, không bằng cứ để Thần Võ trả nhân tình, sau khi hắn tỉnh lại, để hắn giải thích cho ngươi. Long Tổ Chi Thần nói, tất cả nghe theo người. Vạn Thánh Long Thần không nói gì thêm, sau đó vung tay rời khỏi. Đều lui ra đi, lúc này, Lâm Phàm đang được Thần Võ Long Hậu dẫn tới hành cung của nàng. Địa vị của Thần Võ Long Hậu trong Cự Long tộc vô cùng cao, nàng có hẳn một tòa hành cung riêng. Lâm Phàm đang nằm trên một cái giường lớn. Tuy nằm ở đó, nhưng tâm tư hắn đã sớm vượt qua toàn bộ Cự Long Long Sao. Lâm Phàm hiện tại đang rất nhức đầu, hắn không biết mình giờ nên làm gì, thầm nhủ. Mình ngu quá, chỉnh cái gì không được, sao nhất định phải làm thiên địa thần đan gần vỡ chi không biết, giờ thì hay rồi, náo ra chuyện lớn như vậy, không biết cái bí pháp kia rốt cuộc là thứ. Cốc truyện audio chấm cơm, gì, Thần Võ Long Hậu nhìn Lâm Phàm đang nằm trên giường khẽ thở dài. Người cứu ta một mạng, ân tình này ta sẽ trả ngươi. Vạn Thánh Long Thần sẽ không giảng hòa với ngươi, nên sau khi tu bổ thiên địa thần đan xong, ta sẽ lập tức đưa ngươi ra ngoài. Xong việc này, thì ân tình của ngươi và ta lập tức xóa bỏ. Từ nay về sau, Thần Võ ta không còn nợ ngươi cái gì. Lâm Phàm giờ này muốn khóc rồi. Chuyện này lại phát triển đến bực này sao ta, mình diễn lố quá rồi. Nếu chỉ giả vờ ngất đi, sau đó tỉnh lại thả thập thái tử ra, không phải tất cả hiểu lầm đều giải quyết hết sao? Tiểu gia làm tất cả những thứ này, chỉ muốn lừa một chút hảo cảm của Cự Long tộc thôi mà, sau đó tìm cha của gà con, giờ công phu sư tử ngoạm kiếm một ít thánh dương đan. Ngu, đúng là ngu quá mà. Vừa lúc đó, Thần Võ Long Hậu lầm bầm cái gì đó. Bất quá những chuyện mà ngươi đã từng làm đối với ta, ta sẽ không bao giờ quên. Trong chớp mắt Lâm Phàm cảm thấy trước ngực mình lạnh lẽo. Leng keng, thôi chết gmnr. Lâm Phàm phát hiện trước ngực của hắn có thêm hai cái dấu. Hừ, thoải mái đó chứ. Thần Võ Long Hậu tay cầm long kích tạo ra hai cái dấu trên ngực Lâm Phàm. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, nội tâm vui sướng hơn nhiều. Lâm Phàm giờ khắc này gần như sắp nổ tung. Nàng cũng ác quá đi chứ. Cách chương.